Chương 1042, nghi thần nghi quỷ. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu quyển nhìn xem nôn khan không thôi Chu Phàm, nàng giật mình hỏi, đồng thời ánh mắt hướng trên mặt bản tờ giấy kia ngắm. Nàng biết rõ chủ nhân làm ra như thế kỳ quái cử động, trên giấy nói không chừng có đáp án. Nhưng tiểu quyển chỉ là một cái tiểu nhân nhi, nàng từ đuôi đến đầu nhìn, căn bản không có khả năng thấy được trên giấy chữ. Chu Phàm khoát khoát tay, biểu thị chính mình không có việc gì, sắc mặt hắn hơi trì hoãn, không hề đứt đoạn an ủi mình, sẽ không đâu, chẳng qua là suy đoán mà thôi, chớ tự mình dọa chính mình. Nhưng hắn y gì nguyên cảm thấy lo lắng bất an. Việc này nếu là hắn không hiểu rõ, thực sự là khó mà an tâm. Hắn đem trên bàn trang giấy để vào phủ túi bên trong, sau đó nằm ở trên giường. Chủ nhân, ngươi còn muốn ngủ nha? Tiểu quyển hơi kinh ngạc hỏi. Chó con cũng đang thương hề hề gâu một tiếng, nó còn chưa ăn cơm đây. Đúng, ta lại nằm một hồi, ngẫm lại sự tình. Chu Phàm ngắm liếc mắt tiểu quyển, hắn bỗng nhiên lại có chút không yên lòng đem phủ túi tờ giấy kia lấy ra, siết trong tay. Mới bắt đầu nhắm mắt lại. Tiểu quyển thấy này một mặt ảo não, nàng không có việc gì liền không nên mở miệng, bằng không chủ nhân ngủ, liền có thể vụng trộm nhìn tờ giấy kia viết cái gì, hiện tại chủ nhân nắm ở trên tay, nàng muốn lại nhìn, vậy liền không thể nào. Nếu là cứng rắn nghĩ đến đẩy ra chủ nhân ngón tay, khẳng định sẽ đánh thức chủ nhân. Tiểu quyển nghĩ tới đây, nàng phát hiện chính mình hai chân cách mặt đất, chờ ý đờ tờ quay cụ ồ nờ dê. Nàng bị chó con ngậm tại trong miệng. Người tên chó chết này, tại sao lại cắn ta? Coi như người đói, cũng không thể ăn ta a. Tiểu quyển đẩy ra miệng chó nhảy xuống tức giận nói. Thế nhưng là chó con lại đem miệng chó đưa qua đến, hiển nhiên là đói chết. Ngươi đừng cắn ta, ta lấy cho ngươi chút chủ nhân lưu lại lương khô. Tiểu quyển mặt lộ bất đắc dĩ, nàng nhường tiểu quyển bọn họ chuyển một chút lương khô đút cho chó con. Chu Phàm nằm xuống đi ngủ là muốn xuất hiện ở trên thuyền. Nhưng hắn khoảng cách lần trước tiến vào hôi hà không gian thời gian hoàn toàn không đủ để nhường hắn ngủ liền có thể tiến vào hôi hà không gian. Mỗi lần có thể đi vào hôi hà không gian khoảng cách thời gian cũng không quá chắc chắn, nhưng đồng dạng đều muốn ban đêm mới có thể tiến vào hôi hà không gian. Hơn nữa hắn hiện tại mới thức dậy, muốn ngủ tiếp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhường ta đi vào, nhưng tốt nhất đừng đem tiểu nha đầu cu nở dê kéo đi vào. Chu Phàm ở trong lòng lẩm nhẩm Chu Tiểu Miêu danh tự. Hắn đưa ra yêu cầu của mình. Hắn đây là muốn sử dụng tiến vào hôi hà không gian mỗi tháng một lần chủ động cơ hội. Nâng xong yêu cầu này sau đó không lâu, Chu Phàm liền ngủ say sưa đi qua. Đợi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đã xuất hiện tại sương mù xám tràn ngập trên thuyền. 200 đầu lớn xám trùng. Chu Tiểu Miêu ngồi trên bàn, nàng nhìn một chút Chu Phàm no y đây là nàng đem Chu Phàm kéo vào hôi hà không gian muốn thù lao. Không có vấn đề. Chu Phàm một bên nhìn khắp bốn phía, vừa nói. Chu Tiểu Miêu liền đem Chu Phàm hòn bi gọi ra đến, theo hòn bi bên trong lấy ra 200 đầu lớn xám trùng. Tiểu nha đầu thật không có đi vào sao? Chu Phàm hơi kinh ngạc hỏi, hắn lúc đầu chỉ là thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là có thể làm như vậy. Ngươi không phải nói không muốn để cho nàng đi vào sao? Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, ta chủ động dắt ngươi tiến đến, liền có thể không đem nàng kéo vào được, nếu là bình thường tiến vào trên thuyền. Vậy ta liền không có cách gì làm như vậy. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, xem như hiểu được. Đến tột cùng là chuyện gì Chu Tiểu Miêu hỏi, Chu Phàm yêu cầu nàng lúc này kéo hắn tiến đến, lãng phí mỗi tháng một lần chủ động cơ hội, sẽ không có việc gì gọi nàng làm như vậy. Đêm qua ta đột nhiên rời đi, sau lại phát sinh một kiện rất ly kỳ sự tình. Chu Phàm cẩn thận giảng thuật. Chu Phàm không cho tiểu nha đầu đi theo hắn tiến đến, chủ yếu là có hai phương diện cân nhờ ả cờ. Đầu tiên là lo lắng nàng ngay tại làm việc, ban ngày tùy tiện kéo nàng tiến đến, khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Thứ hai là việc này nếu là tiểu nha đầu tại, Chu Phàm có chút xấu hổ tại mở miệng. Nhưng chỉ là Chu Tiểu Miêu tại, Chu Phàm nói về đến liền không cảm thấy xấu hổ. Dù sao Chu Tiểu Miêu thoạt nhìn giống như một cái tiểu nữ hài, nhưng lấy nàng tuổi tác lịch duyệt, cái gì chưa từng gặp qua hắn từng hoài nghi Chu Tiểu Miêu, nhưng rất nhanh liền bài trừ Chu Tiểu Miêu hiểm nghi. Thế mà bài trừ hiểm nghi, hắn đương nhiên có thể hướng Chu Tiểu Miêu hỏi thăm. Chu Phàm sau khi nói xong, liền trầm mặc nhìn xem Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu sắc mặt bình tĩnh, nàng không có vội vã phát biểu ý kiến, mà là suy tư một chút nói, ngươi muốn biết cái gì ta muốn biết là ai làm nàng nó mục đích lại là cái gì có phải là giống như ta nghĩ như vậy là mượn giống sinh con Chu Phàm đưa ra yêu cầu của mình. Ta có biện pháp, nhưng cái này cần phí chút khí lực mới có thể có đến đáp án, vậy thì không phải là phổ thông vấn đề phạm vi đơn giản như vậy, ta muốn 1 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu báo ra giá cả. Đắt như vậy, Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói, ta cho ngươi tối đa là 1.000 đầu lớn sám trùng. Cảm thấy quý ngươi có thể đi. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, nhưng ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ hối hận, vật kia có thể ăn mòn ngươi mộng cảnh. Nếu như là mượn giống sinh con cái kia còn tốt, nhưng nếu là không phải, vật kia muốn chính là ngươi mạng đâu. 1 vạn đầu lớn sám trùng có thể để ngươi bảo trụ mạng của ngươi. Cái này quý sao? Chu Phàm khẽ như mày, hắn thở dài nói, vậy được đi. Hắn không thể không đồng ý, hắn nhất định phải biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm đồng ý, Chu Tiểu Miêu mới lại lấy tay đi qua, nhẹ nhàng đụng chạm Chu Phàm hòn bi, có lớn sám trùng hóa thành một chút xíu ánh sáng xám. Dung nhập trong tay nàng, cho đến cầm đủ 1 vạn đầu lớn sám trùng, nàng mới buông tay ra. Chu Phàm thấy này liền vội hỏi, ngươi cảm thấy sẽ là mượn giống sinh con sao? Khả năng này không phải là không có, nhưng ta còn không có cách gì xác nhận. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, dù sao thế giới này thuật pháp nhiều, ta không có khả năng đều biết. Vậy bây giờ ngươi dự định như thế nào? Làm Chu Phàm lại hỏi. Chu Tiểu Miêu dám thu hắn 1 vạn lớn sám trùng. Không có khả năng, không có cách nào đi giải quyết. Muốn biết có phải là, kỳ thật rất đơn giản, ta đưa ngươi đêm qua làm mộng lấy ra, sau đó cẩn thận phân tích liền rõ ràng. Chu Tiểu Miêu giải thích nói, đem ta mộng lấy ra cái này có thể làm được sao? Xe có hay không có cái gì nguy hiểm? Chu Phàm hỏi. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, có thế có cái gì nguy hiểm? Chu Tiểu Miêu khinh thường nói, duy nhất phiền phức ở chỗ, ta có thể muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn ngươi làm xuân mộng. Ta sợ đem con mắt của ta nhìn mù. Chu Phàm ách một tiếng, hắn vừa nghĩ tới bị Chu Tiểu Miêu nhìn hắn cùng một cô gái khác 333, hắn liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Chính ngươi cân nhờ ở cơ tốt, nếu là ngươi cảm thấy không được, vậy coi như. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, nhưng phương pháp ta nói ra, là ngươi không nguyện ý, lớn sám trùng liền không lùi. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi còn muốn đối với thuyền thể, ngươi vấn đề này không có nói sai gạt ta mới được. Chu Phàm một mặt nghiêm mặt nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Chu Tiểu Miêu có chút không kiên nhẫn nói, y ngươi là nữ nhân sao? Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chó hậu bối, lời này của ngươi là có ý gì? Chu Tiểu Miêu giận tím mặt nói, y nàng làm sao lại không phải nữ nhân?